dù biết dù không thì chúng ta đều là đang tu cả, đều đang tu hết, ai cũng vậy. À, chứ đừng gọi là cái người xuất gia vào chùa mới là đang tu. Ai sinh ra trên cái thế giới này cũng là đang tu cả. Vì sao? Vì mọi người đều đang đi tìm sự hạnh phúc, bất kỳ họ đang làm cái gì đi nữa, bất kỳ cái động công, cái công việc hay là sở thích hay bất bất tần tật họ làm, chỉ để đem tới cho họ cái sự thoải mái và sự hạnh phúc. Nhưng phần nhiều là con người ta chúng ta không có được cái sự hạnh phúc vĩnh hằng, cái sự chân phúc mà lúc nào cũng có, lúc nào cũng thoải mái đó. Chúng ta làm gì đó được một chút xíu hạnh phúc, mừng quá, xong cái hết. Làm gì khác được chút xíu hạnh phúc, cái mừng quá, xong cái đặt cái mục tiêu khác, vân vân, ai cũng vậy ha. Không có được một cái chân phúc vĩnh hằng mà ai tuyệt vời ha. Nhưng mà do cái sự đi tìm kiếm hạnh phúc của mọi người đó, nên mọi người đều đang tu là vậy. Tại vì tu là đi tìm cái chân phúc ha. Người tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống này là gì, tại sao phải khổ cực như vậy, tại sao phải vất vả như vậy, tại sao có cái này ở đây để như vậy, vân vân. Và họ đi tìm một cái sự hạnh phúc, thì thường chúng ta gọi cái đó là đi tu. Nhưng mà nó chỉ là cái cách đi tìm hạnh phúc khác với lại cái cách thức của phần nhiều người thôi. Nó chỉ là một giai đoạn khác. Thường thì ai cũng đi vào cái giai đoạn là tìm hạnh phúc ở nơi vật chất, địa vị, danh vọng, vân vân trước, khi mà cái đó nó không có đem lại cho mọi người một cái sự ấm cúng tuyệt đối đó, lúc nào cũng thấy thiếu thiếu gì đó, thì họ sẽ đi tìm coi cái gốc rễ của cái từ hạnh phúc này là cái gì. Thì chính là họ đi tìm chân phúc. Thì thường mình hay đặt những người đó là những người đi tu, nhưng mà thật sự thì ai cũng vậy thôi, ai cũng đang trên đường, nhưng chưa tìm ra. Và khi mà nhìn thấy được cái chân phúc đó rồi thì họ không đi tìm nữa, đúng không? Không cần đi tìm nữa, thì lúc đó thì hết tu. Vì như vậy, vì ai cũng đang y như mình cả, ở những giai đoạn khác nhau thôi. Ai cũng y chang nhau ở những giai đoạn khác nhau và qua những trải nghiệm khác nhau, cuộc sống khác nhau, nên nó kết quả là cái cách thực hiện khác nhau. Nhưng mà mục đích đều giống nhau. Và cái chuyện to tát nãy mình nói á, trước khi mình kể về cái chuyện này đó, để bày tỏ đó là có những lúc mình gặp những cái tình huống, tất cả trong chúng ta có những lúc tập cái tình huống mà chúng ta sẽ cho là không có dễ xử lý, nhưng chỉ như đơn giản là chỉ khác ý thôi. Khác có nghĩa là một ngày đó người nào đó chửi mình ha, họ không thích cái cách thức thể hiện của mình, tới nỗi họ phải chửi mình, hay là một người nào đó lường gạt mình, hay người nào đó giật đồ của mình tất tần tật. Là vì sao? Là vì họ đang đi thể hiện cái gì đó, cái cách thức mà họ nghĩ sẽ đem tới cho họ sự hạnh phúc. Chỉ là cái cách thức đó nó tạm bợ thôi. Họ nghĩ là như vậy sẽ được hạnh phúc, họ mới làm. Họ nghĩ là để mà nói xấu bạn là được hạnh phúc, thì họ làm vậy. Mặc dù nhiều khi họ không có tính ra được cái chuyện đó, nhưng mà nó đã cài đặt sẵn rồi. Họ nghĩ là họ phải chửi bạn họ mới được hạnh phúc, hay họ nghĩ là phải đánh bạn luôn chẳng hạn để được hạnh phúc. Nhưng mà tất tần tật này đó, nó đều đồng với mình, đồng với chúng ta, có một cái sự đồng nghĩa là họ chỉ đang đi trải nghiệm những cái cách thức để tìm hạnh phúc, nhưng không chính xác thôi, không được thôi. Nên đối diện với cái đó đó thì mình càng phải có cái sự cảm thông, có cái sự cảm thông với những người hành động như vậy với mình. Họ không biết thôi, họ không biết cách thôi nên họ thực hiện vậy. Có một cái tình yêu thương chân thật đối với họ, tại vì họ cũng như mình thôi, đúng không? Họ không được hạnh phúc họ mới phải đi làm mấy chuyện đó, chứ còn họ có được hạnh phúc, họ có được cái chân phúc đó rồi thì ai làm cái chuyện gì đó cho những người khác không thoải mái nữa, đúng không? Vì họ thiếu hạnh phúc và họ muốn được hạnh phúc nên họ đã diễn đạt những cái cách thức đó nó trái chiều với mình, hay là đem tới mình chuyện mất tiện nghi. Nhưng mà đối ngược lại với cái đó đó, mình cần cho họ cái tình thương, cho họ cái sự thông cảm. Ngay như vậy thôi là mình sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn là giận dữ, ganh ghét, giận hờn rất là nhiều. Hay là gom hết mấy cái từ đó lại đi, là gọi là khổ tâm, hay là phiền não, tất cả những cái hận thù vân vân đó đều đưa tới sự phiền, nói chung là sự phiền não cả. Nhưng mà nếu mình am hiểu được chuyện đó, mình phản ứng bằng như vậy đó, phản ứng bằng cái chân tâm của mình, sự thấu hiểu tại sao đó, thì mình sẽ không bị vướng vào cái nỗi khổ đó nữa. Có nghĩa là mình giải thoát. Mình chỉ không giải thoát khi mà mình bị vướng vào nỗi khổ thôi. Còn mình không bị vướng vào nỗi khổ có nghĩa là mình là một con người giải thoát. Chứ không có bay đi đâu cả. Ở đây là tuyệt vời. Không có bay trên trời mới gọi là giải thoát nha. Chúng ta đang trải nghiệm cái sự thật. Chúng ta đang trải nghiệm chính chúng ta qua cái công cụ mà mình gọi là cơ thể này. Và mọi thứ đang tuyệt vời, mọi thứ thật sự là hoàn hảo. Không cần phải đi một cái cõi nào hết để gọi là giải thoát. Chỉ cần giải thoát ra khỏi cái khổ mà chính ta tạo ra là giải thoát. Vậy đi ha. Review lại nha, gửi mà các bạn quên. Có nghĩa là như vậy: hàng ngày thức dậy, mở mắt ra, muốn thì hít hơi thở, trân trọng cái hơi thở này. Tại vì cái hơi thở này nó tuyệt vời lắm, cái không khí này tuyệt vời lắm, nó đến từ mặt trời, nó qua những cái cây lá, nó phối hợp với tất cả những thứ trong thiên nhiên để đem tới cho mình cái sự sống. Không có cái hơi thở, không có sự kết nối với thiên nhiên này, với tổng thể này, là chúng ta không có cái công cụ này. Công cụ này không tồn tại được liền. Hít hơi, thưởng thức, trân trọng cái không khí, trân trọng cái hơi thở của chúng ta. Thưởng thức và yêu mến nó. Rồi từ đó cả ngày đem cái tâm trạng đó, làm gì làm bất kỳ cái gì, cứ giữ cái tâm trạng đó thôi. Những thứ bất đồng ý kiến diễn ra không sao cả, cứ để nó diễn ra. Bạn muốn tranh cãi chút xíu cũng được, chả sao cả, nhưng mà đừng có lấy cái đó làm cái sự quan trọng. Mình đúng, mình sai, mình nó không có cái sự đúng sai, nó không thật sự có, nó chỉ là do cái góc nhìn thôi. thì cũng quan trọng với cái chuyện đó. Không có để tâm người khác có ý kiến khác, ok, không thành vấn đề. Ý kiến này của mình là như vậy, không sao cả. Và nếu muốn thực hiện theo cái gì đó mà nó thuận tiện nhất, không phải là ý kiến của mình cũng không sao cả. Ngày mai mình có thể đổi ý, lát nữa mình có thể đổi ý, chỉ là ý kiến thôi. Gặp những chuyện phức tạp hơn, những cái mà nó đem tới mà bình thường mình sẽ xung đột, bình thường mình sẽ cãi vã, chống đối, chửi lộn hay quýnh lộn, tất cả những cái đó, hay là những người mà muốn đưa cái chuyện đó đến với mình đó, thì nhìn nhận rằng vì họ đang đi tìm hạnh phúc nên họ thể hiện những cái này. Thông cảm là như vậy, yêu thương vì họ thể hiện cái này nó không đem đến cho họ hạnh phúc thật sự. Thế vậy là mình giải quyết được hầu hết tất cả những cái chuyện mà gò bó và hút mình vô cái khổ, và như vậy là mình giải thoát, ok. Và các bạn có thể giải thoát trong ngày, chứ không phải là tu 10 năm mới giải thoát, 200 năm nhé. Giải thoát trong ngày, ok. Bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn video kế.